Chương 482, truyền thừa thạch bi, canh thứ nhất. Cảm tạ Nhạc Nguyệt Nguyệt y vé tháng chống đỡ, tuy là trên đường xảy ra một ít ngoài ý muốn, thế nhưng cả dù hạ vẫn là thuận lợi lên cấp quyết thắng tram tấn ship. Cũng có thể nói là Bạch Ngân Đại hội người thứ nhất lên cấp người. Cả dù hạ thực lực cường hãn đã ở càng nhiều hơn khán giả hạ lưu truyền. Đương nhiên cũng không có thiếu người đem cả dù hạ liên hệ bắt đầu Thạch Anh Đại hội trận chung kết ở trên cái kia thần thú sứ. Bất quá cả dù hạ cũng sẽ không để ý tới những thứ này khán giả là thế nào nghĩ, cả dù hạ hiện tại đang ở đi trước Bạch Ngân Sơn ở chỗ sâu trong. Lần này là cả dù hạ một người mang theo bộ kẻ mấn độc thân đi trước, bất luận là cổ dù kỳ ba nữ nhân vẫn là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bọn họ cũng không có người đi theo. Bất quá cả dù hạ trước lúc ly khai đã báo cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bọn họ. Lần này cả dù hạ sẽ một người tới Bạch Ngân Sơn ở chỗ sâu trong là bởi vì vô song cho cả dù hạ một cái tình báo, cả dù hạ vừa muốn đi qua. Chỉ là bởi vì Bạch Ngân Sơn ở chỗ sâu trong thật sự là quá mức nguy hiểm, cả dù hạ mới có không muốn để cho người theo. Chỉ có một người, cả dù hạ còn có thể dựa vào thần thú trực tiếp nghiền ép hoặc là ly khai. Nếu là có lấy những người khác khả năng ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Bất quá cả dù hạ cũng đáp ứng rồi ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, nhất định sẽ ở hậu thiên trận đấu bắt đầu phía trước gấp trở về. Cũng chính là cả dù hạ chỉ có một ngày rưỡi thời gian mà thôi. Bạch Ngân Núi, mặc dù là loại thuộc về thành đô địa khu, thế nhưng trên thực tế Bạch Ngân Sơn vị trí cũng là ở Quan Đông địa khu. Cho nên cái này bên trong bộ kẹ mẩn rất nhiều đều là Quan Đông địa khu cùng thành đô địa khu hỗn hợp, hơn nữa theo cả dù hạ càng đi bên trong tiến lên. Những thứ này hoang dại bổ kẻ mẩn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí là cả dù hạ hiện tại trước mắt cái này hai. Vì gọ rốt, thì ra nỉ tạ cả dù hạ có điểm chăm chú nhìn hai giã sinh nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ quỉnh tổ hợp, nghiêm túc hô. Cái này hai thực lực đều đã có thiên vương cấp khác thực lực, tuy là không phải cực kỳ có thể linh hoạt vận dụng thực lực, thế nhưng hoang dại bổ kẻ mẩn có thể đạt được thiên vương cấp khác cũng là rất ít, cũng rất khó. Thế nhưng ở nơi này Bạch Ngân Núi còn chưa tới chân chính ở chỗ sâu trong cũng đã gặp được hai, cả dù hạ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái này hai chính là chỗ này mạnh nhất. Bình thường hoang dại bổ kẹ mần mà nói, bọn họ lãnh địa ý thức rất mạnh, đặc biệt ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỷ loại này tộc quần cư bổ kẹ mần, có thực lực, tuyệt đối sẽ đem hảo địa phương chiếm đoạt lấy, mà không phải ở chỗ này không hơn không xuống địa phương. Nói cách khác, càng sâu xa còn có cường đại hơn bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ vừa nghĩ tới đó, trong lòng thì càng thêm nóng lòng muốn thử. So với cùng thông thường giáo huấn luyện ra đối chiến, cả dù hạ càng ưa thích cùng loại này có thực lực cường đại hoang dại bộ kẻ mẩn chiến đấu, bởi vì chúng nó càng thêm bản năng, chiến đấu thời điểm càng thêm gần kề tự nhiên. Đã là vô địch, cả dù hạ đương nhiên cũng muốn bắt đầu hướng phía chí tôn vị trí tiến lên. Cả dù hạ cũng một mực không ngừng hướng về cái này phương đi hệ nở nỗ lực. Bất quá, muốn trở thành chí tôn sao mà khó vậy. Nghĩ lúc đó trăm năm trước, giao huấn luyện ra thực lực như vậy cường thịnh, truyền thừa cũng còn không có ga y ra. Đều chỉ có mấy cái như vậy chí tôn, huống chi hiện tại cái này đã biến mất rồi văn minh truyền thừa thời kỳ. Muốn trở thành chí tôn càng là khó lại càng khó hơn. Không đúng vậy sẽ không trăm năm gian ở cũng không có một cái chí tôn. Thậm chí ngay cả thiên vương cùng vô địch phân chia đều nặng định nghĩa mới. Cho nên cả dù hạ đang nghe được vô song cho tin tức về sau, muốn cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp mang theo tổ kẻ mẩn đi trước nơi đây. Cả dù hạ nhớ lại lúc đó từ vô song nơi đó nghe được tin tức lúc tình hình. Truyền thừa thạch bi đó là vật gì cờ cả dù hạ nghi ngờ hỏi. Truyền thừa thạch bi, ta cũng là mới vừa từ hệ thống nơi đó hiểu. Đó là cái này thế giới trước đây dùng để đột phá chí tôn không thể thiếu một cái vật thần bí. Vô song hướng về phía cả dù hạ giải thích. Cụ thể thế nào, ta cũng không tin tưởng. Đối với cái này cái hệ thống đem tin tức bảo tồn được cực kỳ nghiêm mật, muốn không phải tổ chức tình báo phát hiện truyền thừa bia đá tin tức, hệ thống căn bản cũng sẽ không để lộ ra tới. Bất quá xem hệ thống chú ý như vậy Dương Tử, nhất định là thứ tốt, huống chi là quan hệ đến chí tôn đồ đạc. Vô song hướng về phía cả dù hạ nói rằng, như vậy mới có cả dù hạ ở trận đấu phía sau trực tiếp rời đi Bạch Ngân Trấn, đi trước Bạch Ngân Núi ở chỗ sâu trong, đi tới nơi này bên trong sự tình. Tì ra nỉ tạ lưu xa địa ngục, vì gọ rốt, sử dụng dung động quyền. Cả dù hạ nhanh chóng hướng về phía tỷ giả nỉ tạ cùng vì gò giật hô. A hô tỷ giả nỉ tạ gầm nhẹ một tiếng, nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ quỷn dưới chân của, đột nhiên lún xuống dưới. Hai bổ kẹ mần nhất thời bối rối. A khắc vì gò giật lực mạnh đập đất, thật cao nhảy lên, đồng thời giơ trong tay lên nắm tay, thừa cơ hội này liên tục vung ra hai quyền. Vì gò giật trở nên xanh đen nắm tay hướng về phía nỉ đỏ kỉnh đầu chính là hai quyền. Quyền kia trực tiếp đem không gian đều bị quậy chấn động, lực phá hoại trực tiếp mạnh nổ. Cái này chính là vì gò ruột cùng chấn động quả thực dung hợp phía sau lực lượng. Cả dù hạ thậm chí đang suy nghĩ là không phải hối đoái cái văn tỷ hệ sở bên trong bật sổ sổ củ hạ kỷ cho con này vì gò ruột, vậy sau này sở lạ kỉnh có thể hay không biến thành bạo lực thần thú. Bất quá hiện tại muốn ứng phó chính là nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ quỷ cái này hai bộ kẻ mẩn. Bị vì gõ rột một cái nắm tay đánh vào nì đỏ kỉnh trên đầu, nì đỏ kỉnh nhất thời hôn mê. Thực lực cao tới đâu cũng sợ bị đầu trực tiếp nở hoa. Vì gõ rột đại lực quyền anh sao trực tiếp một quyền đem nì đỏ kỉnh đánh ngã. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, nì đỏ kỉnh trực tiếp nổ tung. Chỉ thấy nì đỏ kỉnh lúc này hai mắt đỏ bừng, không quan tâm cái kia xa lưu, trong mắt cũng chỉ có con này đánh lén nì đỏ kỉnh bạch mao hầu tử. Cái kia nì đỏ kỉnh hé miệng. Một đạo màu da cam phá phôi tử quang phẫn nộ hướng về vì gò rột phun ra đi qua. Vì gò rột lập tức vươn nắm tay, đồng dạng một quyền rung động quyền, đem phá phôi tử quang đánh tan, bất quá bản thân mình cũng bị phá phôi tử quang muốn nổ tung lên kình khí bức lui hết mấy bước. Muốn không phải ní đổ quyền lúc này rơi vào lưu xa ở giữa không cách nào nhúc đích, nếu không vì gò rột sớm đã bị hành hung. Bất quá hiện thực cũng là tỷ dạ nỉ tạ trực tiếp hành hung đối phương. Bị không để ý tới tỷ dạ nhì tạ lập tức nổi giận đứng lên, không nhìn thẳng mặt đất lưu xa địa ngục, hai cái nắm tay điên cuồng đánh no đòn nhì đổ quỳnh. Cả dù hạ rõ ràng không có sử dụng dẫn sóng lực, lại phảng phất nghe được tỷ dạ nhì tạ giống giận kêu, nói ngươi nghe nhà, dám không nhìn lao nương ta. Xem ta không đem ngươi đánh ra bay liệng tới đến cuối cùng muốn không phải cả dù hạ ngăn trở tỷ dạ nhì tạ hung ác, khả năng con này đáng thương nhì đổ quỳnh sẽ bị giận dữ tỷ dạ nhì tạ đánh chết tươi.